Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư đệ, nếu có bản lĩnh, hãy hôn từ từ mà cởi y phục của ta. Nói rồi, Ngọc Kiếm hóa thành trăm đạo kiếm quang vọt thẳng về phía Thẩm Bình, còn nàng thì bay ra khỏi phòng, hướng về nơi xa mà phi nhanh. Thẩm Bình lắc đầu, y vốn không muốn thô lỗ, đã đại sư tỷ khăng khăng như vậy, vậy thì đắc tội. Oanh! Pháp lực và khí tức sinh cơ trên người hắn triệt để bùng nổ, chỉ dựa vào pháp lực đã đánh bay trăm đạo kiếm quang. Sau đó, trong chớp mắt, hắn đuổi kịp mày kiếm đại sư tỷ. Kiếm khai bình. Linh ẩn hiện. Đại sư tỷ trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Ngọc kiếm bay múa, thoáng chốc hình thành như hình khổng tước khai bình, ở giữa một pháp chú lớn trấn áp xuống. Thẩm Bình lập tức cảm thấy một cổ uy áp xé rách nặng nề bao phủ lấy hắn, pháp lực cũng có chút ngưng trệ. Hắn lập tức thôi động pháp tắc chi cốt, từng trận pháp tắc chi khí vận chuyển, ngưng tụ thành pháp chú phù kiếm phá vỡ pháp chú kia. Đại sư tỷ, xin mời nhìn chiêu kiếm khai bình của ta. Qua hai lần quan sát, hắn cơ bản đã hiểu rõ nguyên lý vận chuyển của thần thông này, đơn giản là dùng kiếm ngưng tụ pháp chú, tăng cường uy năng. Hoa! Đại lượng phù kiếm từ không sinh có, rất nhanh hội tụ trên đỉnh đầu mày kiếm đại sư tỷ, tạo thành trạng thái khai bình, trực tiếp khiến nàng lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy. Ngươi, tại sao ngươi lại biết thần thông của linh ẩn quan ta? Đương nhiên là học từ đại sư tỷ. Thẩm Bình cười bước tới, rồi từ từ cởi đạo bào trên người nàng. Lúc này, phù kiếm pháp chú đã che kín bốn phía. Sắc mặt mày kiếm đại sư tỷ hiếm thấy ửng hồng, người ta nhận thua. Ngươi mau đi đi, đừng lề mề nữa. Bản sư tỷ coi như bị kiếm đâm một cái. Thẩm Bình không hề lay chuyển, vẫn chậm rãi cởi. Trong đạo bào còn có lớp lót, cởi ra rồi, không ngờ nàng còn mặc một chiếc yếm màu đỏ xanh. Điều này có chút không hợp với tính cách của nàng. Với tính tình này, nàng nên mặc đồ trắng mới phải. Khi quần áo dần được cởi bỏ, sắc mặt đại sư tỷ không kìm được, hai má đỏ ửng, cắn răng nói, ở ngươi đồ đê tiện, có thể nhanh lên được không? Chẳng qua chỉ là một bộ da mà thôi, có gì đáng xem? Thẩm Bình cười nói, cái thân thể nữ tử chính là vật đẹp nhất thiên hạ, tự nhiên phải hảo hảo thưởng thức. Hơn nữa, ta cũng không phải hạng người thô lỗ. Nói thì nói vậy, nhưng động tác lại lập tức trở nên thô lỗ, đột ngột giật đứt yếm cùng những mảnh vải còn lại. Lập tức, bầu ngực không được che chắn bắn ra ngoài. Hắn không hề thương hoa tiếc ngọc, hung hăng nắm lấy chân đại sư tỷ, rồi cúi người xuống. Mày kiếm đại sư tỷ khẽ rên một tiếng, lông mày nhíu chặt. Mà lúc này, Thẩm Bình lại thả phù kiếm pháp chú trói buộc. Sau khi thân thể khôi phục, mày kiếm đại sư tỷ không chút do dự đánh một chưởng vào vai Thẩm Bình, đồng thời thân thể nhanh chóng lùi về sau. Đáng tiếc, mặc cho nàng giày vò thế nào, vẫn thoát không khỏi Thẩm Bình, thân thể bị hắn gắt gao cuốn lấy, cả hai cũng chặt chẽ nối liền cùng nhau. Bất quá khi Thẩm Bình tăng thêm lực đạo, mày kiếm đại sư tỷ liền dần dần không chịu nổi, sắc mặt ửng hồng càng lúc càng đậm, cuối cùng chỉ có thể bất cam tâm nhường người tùy Thẩm Bình thi triển. Đến khi chân trời hửng lên ánh bạc, cuộc đại chiến của hai người mới kết thúc. Nhìn biểu lộ phẫn hận, xấu hổ của mày kiếm đại sư tỷ, Thẩm Bình rất là sảng khoái nói, để đa tại đại sư tỷ thành toàn mỹ sự. Hừ, ngươi tốt nhất cầu nguyện đi, rất nhanh ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Đạo quán nơi xa. Mày kiếm đại sư tỷ nhíu mày, xếp bằng trên mặt tảng đá hình bầu dục, lần đầu trải nghiệm nhân sự, nàng có chút không thích ứng, nhưng mùi vị tối qua xác thực khiến nàng cảm thấy một loại dễ chịu chưa từng có, cả người run rẩy. Tình yêu nam nữ phàm tục lại mỹ diệu đến vậy, trách không được thiên hạ đạo mạch mỗi năm đều có đệ tử tình nguyện phá vỡ quy củ, nếm trái cấm. Không được, ta không thể nghĩ. Dù phá hư quy củ, ta cũng chỉ vì linh ẩn mà thôi. Cắn răng. Nàng vội vàng mặc niệm tĩnh tâm chú của linh ẩn đạo quán. Trong lòng tạp niệm tiêu tán. Ngước mắt nhìn mặt trời mới mọc, nàng lập tức cảm nhận được triều khí phồn thịnh, sinh cơ dồi dào, không do dự, nàng lập tức tu hành hấp thu sinh cơ. Không giống với âm dương nhị khí và ngũ hành chi khí, đối với người sở hữu luân hồi đạo cốt hiếm thấy, nàng mỗi ngày hấp thu luân hồi sinh cơ rất thưa thớt, vì vậy chỉ có thể dựa vào luân hồi không ngừng để nâng cao thực lực. Nhưng lần này tình huống lại khác biệt rõ ràng, theo tu luyện, luân hồi sinh cơ tụ tập trong cơ thể không ngừng, hình thành đạo luân trên bề mặt đạo cốt. Sau thời gian uống cạn chung trà, đạo cốt lại thần kỳ ngưng tụ nửa vòng, nghĩa là một lần tu hành vừa rồi đã tăng lên nửa năm đạo hạnh. Thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết trước đây nàng cần hơn 5 tháng để tăng lên nửa năm đạo hạnh, đó là còn có đan dược luân hồi sinh cơ cực kỳ hiếm hoi phụ trợ, nhưng bây giờ thì sao, chỉ một ngày đã tăng lên nửa năm. Sao có thể? Nếu cứ theo tốc độ này, chẳng phải một năm tu hành của ta có thể tăng lên hơn 100 năm đạo hạnh. Trong mắt mày kiếm đại sư tỷ lộ vẻ rung động, tự mình trải nghiệm và người ngoài quan sát hoàn toàn khác nhau, lúc này nàng cảm thấy thế giới quan mấy kiếp luân hồi của mình bị đổi mới, cho chẳng lẽ thế gian thật sự có âm dương bổ sung chi thuật. Nàng liên tục hít thở sâu hơn 10 lần, đè nén cảm xúc trong lòng, quyết định quan sát thêm vài ngày. Thế là đến buổi tối. Mày kiếm đại sư tỷ chủ động tìm tới Thẩm Bình. Đại sư tỷ đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì? Thẩm Bình lạnh nhạt hỏi. Mày kiếm đại sư tỷ cắn môi, nàng rất muốn thấp giọng chịu thua, nhưng tính cách trước nay khiến nàng không nói nên lời, chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ. Thẩm Bình không nói thêm. Trong phòng trầm mặc, một sự trầm mặc kéo dài. Nửa canh giờ trôi qua. Mày kiếm đại sư tỷ mới có động tác, nàng chủ động cởi đạo bào, sau đó rút bỏ từng kiện y phục bên trong, ý tứ đã rõ ràng. Nhưng Thẩm Bình vẫn thờ ơ, ánh mắt chỉ mang theo trêu tức, hắn biết mày kiếm đại sư tỷ đã nếm được ngọt ngào, mặc dù chính hắn cũng thu được luân hồi đạo cốt hiếm thấy, thu hoạch không nhỏ, nhưng đối phương cũng vậy. Bởi vì trong lúc cá nước, hắn đã lặng lẽ dùng thôn phệ thiên phú quán chú luân hồi sinh cơ hấp thụ được vào thân thể đối phương. Chỉ là lần đầu tiên cá nước, hắn có thể chủ động, nhưng lần thứ hai lại khác. Mày kiếm đại sư tỷ kiên trì đến trước mặt Thẩm Bình, rồi chậm rãi ngồi xuống. Không bao lâu, trong phòng vang lên âm thanh đè nén. Sau đó liên tục 5 ngày, mày kiếm đại sư tỷ đều cảm nhận được niềm vui đạo hạnh tăng mạnh, dù về sau mỗi ngày tăng thêm chỉ vài tháng đạo hạnh, nhưng vẫn nhanh hơn nàng tu hành một mình nhiều. Đến lúc này, nàng hoàn toàn nhận thức được sự cường đại của Thẩm Bình. Ta sai rồi. Là ta tự cao tự đại, không biết thế gian còn có thủ đoạn như vậy. Nàng, người xưa nay lãnh ngạo, cúi đầu nhận lỗi. Thẩm Bình không có bất kỳ biểu thị nào, tuy nói hàng phục liệt mã không có gì để nói, nhưng hắn sẽ không mãi chiều theo tính tình đối phương, nếu không vì thu hoạch luân hồi đạo cốt, hắn còn chẳng thèm nhìn nhiều. Ẩn Thù kéo tay áo Thẩm Bình, "Ệ sư đệ, đại sư tỷ đã nhận lỗi rồi." Thẩm Bình lúc này mới nhìn mày kiếm đại sư tỷ, thản nhiên nói, "Thế nếu không phải nể mặt Ẩn Thù sư tỷ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này." Mày kiếm đại sư tỷ thấp giọng nói, "Để ta biết, đa tạ sư đệ." Nói rồi, nàng lại quay sang Ẩn Thù, nghiêm túc nói, "Ê sư muội, ta không nên ác ngôn tương hướng với muội, việc muội rơi vào ma đạo là do sư tỷ thành kiến, xin lỗi muội." Ẩn Thù a e một tiếng, vội vàng khoát tay, "Ê sư tỷ đừng như vậy, muội biết tỷ vì muốn tốt cho muội, hiện tại sư tỷ đã nhận ra, về sau cứ ở lại đây cùng chúng ta tu hành, với thiên tư của sư tỷ và luân hồi đạo cốt, nếu trở thành chân quân, nhất định có thể giải cứu đạo quán khỏi nguy cơ lần này." Mày kiếm đại sư tỷ khẽ gật đầu, nhưng nàng do dự một chút, hệ ba vị sư huynh của muội vẫn còn ở Thục Châu Thành. Ẩn Thù nhìn về phía Thẩm Bình, nũng nịu nói, "Ê sư đệ, hay là để các sư huynh cũng đến đây đi, có thể cho bọn họ ở lại chỗ khác." Thẩm Bình không quan tâm đến chuyện này, "Ê đến đây tu đạo thì được, nhưng không được quấy rầy chúng ta." "Đa tạ sư đệ." Ẩn Thù chủ động hôn lên má Thẩm Bình một cái, đồng thời trừng mắt nhìn mày kiếm đại sư tỷ. "Vì đạo quán." Mày kiếm đại sư tỷ hôn lên má còn lại của Thẩm Bình. Tuế nguyệt thoi đưa. Chớp mắt đã đến nhân đức năm thứ 30. Trải qua 20 năm triều đình tranh đấu, dưới sự thúc đẩy của quốc sư, triều đình dùng đủ thủ đoạn ngoài sáng trong tối để áp chế đạo mạch, tập kích thành hoàng âm ti, mà mất đi sự bảo hộ của đạo mạch và thành hoàng, yêu ma quỷ quái hoành hành từ phủ thành xuống huyện trấn, bách tính khổ không tả xiết, loạn thế hiển hiện. Chỉ là do đại lượng quan viên giấu giếm tình hình thực tế, nhân đức hoàng đế ở kinh đô không hề hay biết dân chúng địa phương đã lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, dù nghe phong thanh cũng cho rằng đó là đạo mạch cố ý gây sóng gió. Dù sao lần này nhân đức hoàng đế quyết tâm muốn giải quyết đạo mạch, một mối bối rối nan giải ngàn năm của đại triều. Đại Lương Sơn, Trường Linh Quán. Đạo quán giờ đây đã rách nát, trên mái hiên mọc đầy cỏ dại, chỉ có tượng tổ sư còn giữ được thần quang. Trong phúc địa, Trường Linh Quán chủ cùng Linh Ngộ sư thúc xuất hiện, liều mình bảo vệ tổ sư để còn sống sót. Cũng không biết Đồ Nhi Linh Chân thế nào rồi. Quán chủ không cần lo lắng, Linh Chân đệ tử chính là người mang khí vận, ắt có thành tựu. Trường Linh Quán chủ thở dài, ngày đạo mạch chi tranh đến hôm nay, đã là hại người hại mình, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Linh Ngộ đạo, thì có lẽ đợi đến khi đạo mạch chỉ còn lại 1/3 mới có thể kết thúc chăng? Lúc này, tổ sư từ âm địa trở về. Tổ sư, linh ẩn quán bên cạnh kia thế nào rồi? Tình huống không thể lạc quan. Trường linh quán ta sở dĩ còn có thể chống đỡ, chủ yếu là linh ẩn quán phía trước đỡ đòn, thay chúng ta chia sẻ rất nhiều áp lực. Tổ lực không có trứng lành, nếu linh ẩn quán chống đỡ không nổi, trường linh quán ta cũng sẽ diệt vong theo. Hiện tại linh ẩn quán cũng đang tìm kiếm viện binh, chỉ là bọn hắn có thể cầu viện chỉ có Nga Mi. Theo ta hiểu, tình huống Nga Mi bên kia cũng không tốt, Thiên Sơn Cung Luân đều tham dự vào, Nga Mi chịu áp lực không nhỏ. Năm vị tổ sư còn lại đều lắc đầu. Bọn hắn đều đã nhìn ra, lần này trường linh quán chỉ sợ khó tránh khỏi đạo mạch đoạn tuyệt. May mắn trước đây đã cho đệ tử duy nhất rời khỏi đạo quán, nếu phúc địa bị phá hủy, về sau còn có hy vọng. Dựa vào phúc địa, chúng ta còn có thể kiên trì, linh ẩn quán cũng vậy. Hừ, quốc sư bên kia thủ đoạn dù lợi hại, nhưng muốn phá hủy phúc địa, chí ít cũng phải mất 100 năm. Cùng thời gian đó, linh ẩn quán phúc địa. So với trường linh quán, nơi này phúc địa rộng lớn hơn nhiều, nhưng đồng nghĩa với việc địch nhân muốn tìm ra vị trí phúc địa trong âm địa cũng dễ dàng hơn. Phù Đồ Sơn, Đà La, còn có các thế lực quỷ vương khác, tất cả đều cuốn vào trong đó. Quốc sư muốn mượn tay bọn chúng, đoạn tuyệt đạo mạch của chúng ta, hắn làm như vậy chẳng khác nào bảo hổ lột da. Đúng vậy, những thế lực quỷ vương này đâu phải hạng ngu xuẩn. Một khi bọn chúng phá hủy các phúc địa đạo mạch, sẽ hoàn toàn chiếm cứ âm địa, từ đây không còn ai cản trở, có thể tha hồ đến dương gian cướp đoạt sinh cơ. Cái tên quốc sư này vì tư lợi cá nhân, coi thường an nguy của bách tính thiên hạ, thật là đại gian đại ác. Bây giờ nói những lời này đã muộn. Nếu lúc trước không mở ra quỷ môn quan, những thế lực quỷ vương kia làm sao có cơ hội tập kích thành Hoàng Âm Ti? Chỉ sợ bọn chúng còn nhòm ngó đến cả địa phủ, một khi địa phủ bị chiếm cứ, thì toàn bộ thiên hạ thật không còn đường sống. Tiếp tục liên hệ các đạo mạch khác, chờ cơ hội, làm cuộc quyết tử cuối cùng. Dù cho có bị hủy diệt, cũng phải kéo bọn chúng cùng nhau diệt vong. Kiếm Châu thành ngoại. Dưới chân núi Vô Danh, bách tính nối liền không dứt từ dưới chân đạo quán lên tế bái tượng Phật, hương hỏa nghi ngút. Từ khi nơi này thành lập đạo quán đến nay, khu vực phụ cận không còn yêu ma quỷ quái nào dám đến quấy phá. Ngay cả Kiếm Châu Thành cũng dần dần khôi phục lại vẻ phồn hoa ngày trước. Khách thương lui tới đều nguyện ý đi qua con đường này, trái ngược hẳn với Thục Châu Thành từng được Nga Mi phù hộ, lại liên tiếp xảy ra chuyện yêu vật ăn thịt người. Ngày hôm đó, từ xa ngoài núi Vô Danh, một nhánh sông Lan Giang, yêu khí tràn ngập. Bên trong dòng sông, hai đầu yêu giao dẫn theo 100 đầu yêu vật tiến về phía sơn mạch. Hừ, Thiên Đản Sơn cũng quá vô dụng. Chỉ là một tòa đạo quán vô danh trên núi mà cũng khiến bọn chúng không dám phái yêu vật đến quấy phá, vô duyên vô cớ để Nga Mi ở Thục Châu kéo dài hơi tàn, thật mất hết mặt mũi của yêu vương ta. Long Thần lần này điều động chúng ta đến, một là để thăm dò nội tình của đạo quán vô danh này, hai là để tiến thêm một bước áp chế đạo nhân Nga Mi. Đến lúc đó tất cả xông lên cho ta mạnh mẽ lên. Tuân lệnh, đại nhân. 30 năm sau thời Nhân Đức, thiên hạ gần như tất cả thế lực đều bị cuốn vào cuộc đạo mạch chi tranh này. Sơn Thần, Hà Thần, thậm chí cả Long Thần Long Quân cũng đều không thể không để ý đến. Bậc thần vị hương hỏa này dù sao cũng do triều đình sắc phong, cho nên tự nhiên chọn đứng về phe triều đình. Đến gần một tòa sơn mạch có sơn thần hương hỏa cung phụng gần núi Vô Danh, một đầu yêu giao hóa thành nhân hình đi vào miếu sơn thần, là sơn thần ra đây. Hoa. Rất nhanh tượng thần ngưng tụ thành hình người, hướng phía giao long bái nói, kê tiểu thần bái kiến giao đại nhân. Ta hỏi ngươi, cái núi Vô Danh kia rốt cuộc có căn nguyên lai lịch gì? Sơn thần vội nói, kê tiểu thần không biết. Yêu giao hừ lạnh một tiếng, ê ngươi nói ngươi không biết. Ngươi ở gần núi Vô Danh như vậy, nhận hương hỏa cung phụng của bách tính, tùy tiện thi triển chút thủ đoạn là có thể điều tra ra, chẳng lẽ ngươi e ngại đạo nhân trong núi Vô Danh, không dám nói? Sơn thần sợ hãi run rẩy, vội nói, y giao đại nhân bớt giận, tiểu thần thực lực thấp kém, địa vị nhỏ bé, đạo hạnh nông cạn, thật sự không dám trêu chọc. Chỉ có thể nói cho giao đại nhân, những đạo nhân kia xuất thân từ linh ẩn quán. Yêu giao nghi ngờ nói, linh ẩn quán? Có phải linh ẩn quán ở dân sơn kia không? Chính là. Năm đó chân quân linh ẩn quán đến Thục Châu, mang theo các đệ tử trong quán cùng đến. Thiên Đản Sơn đã từng vây quét mấy vị đạo nhân này, chỉ là liên tục hao tổn mấy vị chân nhân, ngay cả già yêu cùng mộng ma đều vẫn lạc. Yêu giao giật mình, không ngờ mấy đạo nhân linh ẩn quán này lại lợi hại như vậy. Đạo hạnh của già yêu và mộng ma tuy không cao, nhưng thủ đoạn lại vô cùng đáng sợ, xem ra xác thực phải cẩn thận một chút. Nói xong liền biến mất. Mà Sơn Thần lau mồ hôi trên trán, trốn vào bên trong tượng thần. Vài ngày sau, trong đạo quán trên núi Vô Danh, bầu trời trong xanh đột ngột xuất hiện một hư ảnh như hải thị thận lâu, hư ảnh này giống như một không gian khác cấp tốc giáng xuống đạo quán. Ẩn Thù sau khi phát hiện, vội vàng thông tri Mày Kiếm đại sư tỷ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mày Kiếm đại sư tỷ khiếp sợ không thôi, "Ê là phúc địa giáng lâm, có người muốn thành tựu địa tiên đạo quả." Vừa dứt lời, nàng nhìn về phía một gian phòng trong đạo quán. Sắc mặt Ẩn Thù cũng nháy mắt thay đổi, ánh mắt khôi phục vẻ lạnh lùng. Nga Mi tiên nhân khống chế thân thể nàng, đã không ngờ nhanh như vậy đã tu thành địa tiên, hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Địa tiên chỉ có thể hấp thu pháp tắc chi khí tại động thiên phúc địa, nhưng núi Vô Danh này căn bản không có pháp tắc chi khí. Nguyên bản Nga Mi tiên nhân đã cảm thấy Thẩm Bình rất thần bí, đợi bên người hắn ở tại lâu như vậy cũng không nhìn thấu đối phương, bây giờ nàng càng thêm cảm thấy hắn sâu không lường được. Trong phòng, Thẩm Bình hai mắt nhắm chặt, trong cơ thể hắn, ngũ hành pháp tắc chi cốt bề mặt đường vân đã hoàn toàn lột xác. Toàn bộ đạo cốt óng ánh trong suốt, phía trên đường vân bắt đầu tạo thành từng cái huyền diệu phù văn, phản phất là thiên địa chi văn. Trong nháy mắt thuế biến, hắn liền cảm ứng được giữa thiên địa đại đạo vết tích. Nguyên bản chân linh lĩnh ngộ bảy loại thiên địa đại đạo giờ phút này rốt cục có ba động. Bình thường địa tiên vừa mới thuế biến đột phá, khó mà hình thành phúc địa, nhất định phải củng cố tu vi, cảm ngộ một đoạn thời gian rất dài đại đạo, mới có thể sử dụng đạo quả hình thành phúc địa. Nhưng Thẩm Bình lại khác, bản thân hắn đã có lý giải về đại đạo, lúc này trực tiếp ngưng tụ phúc địa. Theo không gian phúc địa giáng lâm, đạo cốt của hắn triệt để biến thành đạo quả. Giờ khắc này, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, con ngươi mang theo từng đạo ngũ hành pháp tắc, lòng bàn tay vung lên, pháp lực trong cơ thể hắn tùy tiện liền chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc, khi thì biến thành tảng đá, khi thì biến thành kim loại, lại biến thành hỏa diễm. Đây chính là sự thần kỳ của lực lượng pháp tắc, nó có thể từ không sinh có, biến thành bất luận vật thật nào, chỉ cần có đầy đủ lực lượng pháp tắc, liền có thể không ngừng biến hóa. Địa tiên, đây chính là địa tiên chi lực sao? Thẩm Bình trước tiên cảm nhận được sự cường đại chưa từng có, thậm chí so với thực lực độ kiếp của hắn còn mạnh hơn. Bởi vì lực lượng pháp tắc quá thần diệu, giống như là tạo vật chủ vậy. Thoát. Tâm niệm vừa động, hắn xuất hiện ở không gian phúc địa. Phúc địa này chính là thiên địa ban cho, cùng hắn có liên lạc chặt chẽ, bất quá sau khi giáng lâm liền cố định vị trí. Cứ việc ở bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể nháy mắt xuất hiện ở trong phúc địa, nhưng bởi vì đột phá ở ranh giới cuối cùng của núi không tên, cho nên phúc địa cũng sẽ vĩnh viễn cố định tại U Minh âm địa này. Tùy. Phất tay. Kiến trúc chớp mắt xuất hiện trong phúc địa, đồng thời kiến trúc có thể tùy ý thay đổi thành bất luận hình thái nào. Đối với lực lượng pháp tắc, tiêu hao cũng phi thường nhỏ, đây là quyền lợi của hắn, một chủ nhân phúc địa. Mà khi ở trong phúc địa, cho dù là địa tiên khác đều công kích không đến hắn, chỉ có tiến vào âm địa, tìm kiếm được vị trí phúc địa, mới có thể phá hủy phúc địa. Thế giới cung điện giới hải phong quả nhiên là kỳ lạ vô cùng. Vẹn vẹn địa tiên liền có tạo hóa chi lực như vậy, chẳng những có thể hóa một nát thành thần kỳ, càng có thể từ không sinh có. Thẩm Bình không khỏi cảm thán. Hắn tại Thái Mờ Chi Uyên dù lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, cũng chưa thể làm được trình độ này. Hiển nhiên, đây là quy tắc của một thế giới khác. Mà đại năng có thể sáng tạo ra thế giới như thế này, có thể thấy được thực lực thủ đoạn mênh mông đến mức nào, chỉ sợ cùng chân chính tạo hóa sáng thế chi chủ không sai biệt lắm. Ở trong phúc địa một lát, hắn lại lần nữa trở về đạo quan trên núi không tên. Chúc mừng Linh Chân Sư để đột phá địa tiên, thành tựu đạo quả, từ đây có thể hưởng vạn năm chi thọ. Nga Mi tiên nhân từ trong thâm tâm chúc mừng nói. Mỗi một đạo nhân ở phương thế giới này đều muốn thành tựu đạo quả, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thọ nguyên, đủ để đạt tới vạn năm, có thể quan sát nhân gian tang thương. Thẩm Bình không để ý thọ nguyên, tu vi độ kiếp đỉnh phong của hắn sống hơn 10 vạn năm không thành vấn đề, chớ nói chi là một khi độ kiếp thành tiên, tiến vào tiên đạo cương vực có thể hưởng thụ số tuổi thọ càng lớn. Ẩn Thù sư tỷ, không biết địa tiên đạo có gì cần chú ý cùng thủ đoạn. Nga Mi tiên nhân trước mắt dù sao trước chuyển thế là địa tiên, so với hắn biết nhiều hơn về cấp bậc này, mặc dù thực lực bản thân mạnh hơn nàng, nhưng hắn vẫn vô cùng khiêm tốn. Địa tiên quả thật có một ít chuyện nhất định phải biết. Ngươi đã không có trưởng bối dạy bảo, liền để ta nói cho ngươi đi. Nga Mi tiên nhân chân thành nói, ngày đầu tiên là phúc địa, việc này liên quan đến sinh mệnh của mỗi địa tiên. Một khi phúc địa bị phá hủy, địa tiên so như không có gốc, tuổi thọ sẽ nhanh chóng khô héo. Mà phúc địa vừa ngưng tụ, sẽ bị u minh tấn công bởi một thứ gọi là u sát. Loại u này rất thích lấy phúc địa làm thức ăn. Trong tình huống bình thường, sau khi đạo mạch địa tiên sinh ra, địa tiên thậm chí cả thiên tiên khác đều sẽ thay nó bảo hộ phúc địa. Linh chân sư đệ chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiếp theo chính là sự trưởng thành của phúc địa, việc này cũng cực kỳ trọng yếu. Sau khi nghe xong, Thẩm Bình lộ vẻ cảm kích, "Ê đa tạ ẩn thù sư tỷ, bất quá u sát thực lực như thế nào?" Bản thân u sát không mạnh, tương đương với vật âm trăm năm đạo hạnh, chỉ là số lượng rất nhiều. Nếu không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt hết u sát xung quanh, chúng sẽ liên tục công kích phúc địa. Thứ này như giòi trong xương, rất phiền phức. Ngoài ra, ta đề nghị ngươi chuyển phúc địa đến linh ẩn quan hoặc phụ cận trường linh quan của các ngươi. Nếu không, hãy bám vào xung quanh Nga Mi động thiên. Như vậy sẽ an toàn nhất. Nga Mi tiên nhân ngưng trọng nói, ngay đến lúc đó một khi bị thế lực U Minh âm địa phát hiện, sư đệ cũng không đến nỗi tứ cố vô thân. Thẩm Bình giật mình, cười nói, không sao, phúc địa của ta liền rơi vào dãy núi vô danh này đi. Hắn đã sớm lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, trước kia không đột phá đến địa tiên, không cách nào thi triển thủ đoạn của thiên địa đại đạo. Mà bây giờ địa tiên đã thành, chân linh cảm ngộ thiên địa đại đạo thì có đất dụng võ, cho dù là thiên tiên đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Bởi vì thiên tiên ở thế giới này cũng chỉ nắm giữ năm thành thiên địa đại đạo chi lực mà thôi. Thấy Thẩm Bình tự tin như vậy, Nga Mi tiên nhân cũng không tiếp tục khuyên, dù sao mệnh là của hắn, đến lúc đó nếu phúc địa sụp đổ, không oán được ai khác. Đang khi nói chuyện, ánh mắt Thẩm Bình bỗng nhiên nhìn về phía dưới núi, mở miệng nói, yêu giao phương nào, đã đến, liền chớ có giấu đầu lòi đuôi. Lời này vừa ra, Nga Mi tiên nhân cùng đại sư tỷ mày kiếm lập tức cảnh giác. Hoa. Theo trận trận yêu khí tràn ngập, hai đầu yêu giao hóa hình xuất hiện trước hàng rào đạo quan. Gặp qua địa tiên tiền bối. Hai vị yêu giao cung kính hành lễ, trong lòng chúng giờ phút này vẫn còn mộng bức, chấn kinh. Lúc đầu chỉ đến điều tra, kết quả lại đụng phải đạo nhân đột phá địa tiên, quả thực khiến chúng hoài nghi có phải mình đã đến nhầm chỗ. Đây chính là địa tiên. Toàn bộ thiên hạ, số lượng đạo mạch địa tiên đều không vượt quá trăm vị. Bất kỳ ai trong số đó cũng có thần thông bài sơn đảo hải, thế tục triều đình căn bản không thể ảnh hưởng đến bậc lục địa thần tiên này. Các ngươi tới đạo quán của ta có việc gì? Thẩm Bình thản nhiên hỏi. Hắn vốn định không nói hai lời, tiện tay tiêu diệt bọn chúng, còn có thể thuận tiện hấp thu chút ngũ hành sinh cơ. Nhưng giờ đã đột phá đến địa tiên, sinh cơ tầm thường đối với hắn không còn tác dụng. Chỉ có lực lượng pháp tắc sinh ra từ phúc địa, hay thậm chí là thế giới chi lực từ động thiên cấp cao hơn mới có hiệu quả. Một vị yêu giao vội nói, "Trời tiền bối, chúng ta phụng mệnh Mây Giang Long Thần đến đây tuần tra lang giang. Ngẫu nhiên nghe nói nơi này có hương hỏa tế bái, nên tới xem xét. Không ngờ vừa tới đã được diện kiến tiền bối uy lực, thật là tam sinh hữu hạnh." Mày kiếm đại sư tỷ cười nhạo, "Hi hừ, tuần tra cái gì? Ta thấy các ngươi là tới truy nã, diệt sát những đạo nhân như chúng ta thì có. Hiện tại, các sơn thần, thần sông, cùng long thần dưới trướng đều đã đầu phục triều đình, cấu kết làm một." Hai vị yêu giao không dám hé răng, nếu chúng ứng lời, hôm nay khó mà thoát thân. Thẩm Bình vung tay áo, nói, "Để mặc kệ các ngươi có phải tuần tra hay không, trở về nói với Mây Giang Long Thần, kiếm châu ta ở không cần long thần hay sơn thần gì. Ta vốn thích thanh tĩnh, về sau chớ quấy rầy nữa, bằng không tự gánh lấy hậu quả." "Dạ, chúng ta nhất định sẽ cáo tri." Nói xong, hai tên yêu giao lập tức xoay người rời đi, cho đến khi xa hẳn núi vô danh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật nguy hiểm, may mà đối phương không có sát ý, nếu không dù có thêm hai mạng, chúng cũng không đủ để đền. Vài ngày sau, Mây Giang Long Thần đã biết tin tức. Địa tiên. Vậy mà thành tựu địa tiên vào thời điểm mấu chốt này, chẳng lẽ Nga Mi Linh ẩn chờ đạo mạch chưa đến đường cùng sao? Long Thần nhíu mày. Nó không hề hứng thú với việc vị địa tiên này đột phá như thế nào. Chỉ biết rằng sự xuất hiện của một địa tiên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thiên hạ cục thế, nhất là khi đối phương vừa thành tựu ở tả hữu Nga Mi đạo mạch. Mà hiện tại, quốc sư triều đình đang đối phó Nga Mi đạo mạch, có thêm một địa tiên, e rằng kết quả sẽ khác. Là một Giang Long Thần, nó khẳng định phải đứng chung với triều đình. Nhưng nếu Nga Mi chờ đạo mạch thực lực quá mạnh, nó cũng phải có toan tính khác, chí ít không thể dốc toàn lực giúp triều đình như bây giờ. Truyền lệnh, lan truyền tin tức về việc xuất hiện địa tiên ở núi Vô Danh, Kiếm Châu, xem triều đình xử lý thế nào. Nửa ngày sau, Thiên Sơn, Cung Luân, Nga Mi chờ thiên hạ đạo mạch đều biết tin tức, cùng ngày, họ phái đạo nhân đến núi Vô Danh. Mà lúc này, trong đạo quán một mạc, Nga Mi tiên nhân cao mày nói, Hệ Linh chân sư đệ, ngươi không nên thả hai con yêu dao kia. Bọn chúng trở về, tin tức ngươi đột phá địa tiên nhất định sẽ lan truyền, e rằng hiện tại các đạo mạch đều đã biết. Điều này không tốt cho ngươi, việc cấp bách của ngươi là phải thanh trừ u sát, tuyệt không thể phân tâm vào việc khác. Thẩm Bình cười đáp, thì không sao, bọn họ đến càng tốt. Từ khi hạ giới đến nay, hắn cơ bản đều khiêm tốn tu hành. Nhưng giờ đã đột phá địa tiên, hoàn toàn trưởng thành, căn bản không cần hành sự cẩn thận nữa. Dù sao, có những lúc, ngươi không rút kiếm, người khác vĩnh viễn không biết ngươi có kiếm trong tay. Mày kiếm đại sư tỷ nhìn Thẩm Bình, không lên tiếng. Những năm này, nàng cơ hồ ngày ngày cùng Thẩm Bình gắn bó, luân hồi đạo của nàng phát triển với tốc độ kinh người. Nếu cứ theo tốc độ này, nhiều nhất 10 năm nữa nàng có thể đột phá đến chân quân, vì vậy trong lòng nàng vô cùng tín nhiệm Thẩm Bình. Ngày hôm sau, ngày mới hửng sáng, ba đạo khí tức mạnh mẽ giáng lâm trên đạo quán. Thẩm Bình vẫn xếp bằng trong phòng, mí mắt cũng không buồn mở. Ba vị Nga Mi địa tiên còn chưa mở miệng, Nga Mi tiên nhân đã bước ra, hành lễ, ở Nga Mi Thanh Ngọc bái kiến ba vị sư tỷ. Thanh Ngọc. Ba vị địa tiên khẽ giật mình, nhìn Nga Mi tiên nhân, rồi bừng tỉnh, lộ vẻ vui mừng, ngay đúng là Thanh Ngọc, không ngờ lại gặp được chuyển thế thân của ngươi ở đây. Xem ra kiếp này tu đạo thiên phú của ngươi không tệ, mà đã đạt tới cảnh giới chân nhân nhanh như vậy. Vừa nói, các nàng tiến đến gần Thanh Ngọc, hỏi, kệ Thanh Ngọc, ngươi ở đây, không biết có nguồn gốc gì với vị địa tiên đạo nhân này. Nga Mi tiên nhân do dự một chút, lắc đầu, kệ sư muội chỉ biết hắn xuất thân từ trường Linh Quang, có thành quả hôm nay, dường như là do máu thái tuế. Máu thái tuế? Đúng vậy. Những năm này, Thẩm Bình đã sớm kể cho nàng chuyện về máu thái tuế. Ba vị Nga Mi địa tiên nhìn nhau, nghi hoặc. Máu thái tuế tuy hiếm thấy, nhưng không thể giúp một đệ tử đạo mạch bình thường thành tựu địa tiên đạo quả, chắc chắn còn có những cơ duyên khác. Bất quá, các nàng cũng không để ý, ai có thể thành địa tiên mà không mang theo vô vàn cơ duyên. Trường Linh Quang thuộc Linh Ẩn Nhất Mạch, cũng coi như có quan hệ với Nga Mi. Xem ra chuyến này có hy vọng. Ba vị lộ vẻ tươi cười, mở lời, kệ Thanh Âm, Thanh Cát, Thanh Giảng, bái kiến linh chân địa tiên của trường Linh Quang. Hoa. Cửa phòng mở ra. Thẩm Bình mở mắt, thản nhiên nói, "Ê, không biết ba vị đến đây có việc gì?" Thanh Âm có chút không vui. Các nàng dù sao cũng là địa tiên, dù đối phương cũng là địa tiên, nhưng dù sao vừa đột phá, Lý Ứng giữ thái độ cung kính tối thiểu. Kết quả, hắn đến thân cũng không muốn nhấc lên, chỉ là giờ không phải lúc so đo chuyện như vậy. Các nàng nhẫn nhịn cảm xúc, nói, "Kể chúng ta đến đây là muốn mời linh chân địa tiên cùng nhập Nga Mi động thiên. Hiện nay, thiên hạ đạo mạch gặp triều đình chèn ép, lẽ ra phải cùng tiến thoái. Nếu linh chân địa tiên nguyện ý, Nga Mi có thể giúp ngươi tăng phúc địa, thanh trừ u sát, đồng thời cho phép ngươi khai sơn lập mạch ở Nga Mi, hưởng thụ động thiên chi lực." Lời vừa dứt, từ xa truyền đến giọng nói, "Kì ha ha, lão ni cô Nga Mi thật keo kiệt. Linh chân địa tiên chớ nghe lời một phía của các nàng." Trong chớp mắt, đạo quán lại xuất hiện hai vị địa tiên, chính là địa tiên Thiên Sơn. Ba vị Nga Mi địa tiên sắc mặt âm trầm. Các nàng không ngờ Thiên Sơn lại nhanh chân đến vậy, chắc chắn có thiên tiên dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, địa tiên Côn Luân cũng tới. Thái Sơn, Long Hổ và nhiều địa tiên danh sơn đại xuyên khác cũng lần lượt đến sau hai chén trà. Trong khoảnh khắc, núi Vô Danh nhỏ bé tụ tập địa tiên từ khắp thiên hạ đạo mạch. Đại bộ phận đạo mạch đều có điều kiện cơ bản là động thiên chi lực để lạp long, khác nhau chỉ ở hạ ngạch động thiên mà thôi. Trong đó, Thiên Sơn và Côn Luân cho nhiều nhất, bọn họ nguyện ý xuất ra nửa thành động thiên chi lực sinh ra hàng năm. Mà động thiên chi lực kỳ thực chính là đại đạo thế giới chi lực. Địa tiên chỉ có thể hấp thu luyện hóa động thiên chi lực mới có thể dần dần hoàn thiện phúc địa, cuối cùng đột phá đến thiên tiên đạo quả. Bất quá, quá trình này dài đằng đẵng. Một địa tiên bình thường, trong hết thảy điều kiện đều cung cấp sung túc, cũng cần 5-6 ngàn năm trưởng thành mới có thể đạt đến thiên tiên. Nhưng đại bộ phận địa tiên cơ bản đều không có loại điều kiện này. Linh chân sư đệ, ngươi tuyệt đối không được đáp ứng Thiên Sơn, Côn Luân. Bọn họ tuy cho ra nhiều, nhưng lại rất tâm hại người. Nếu ngươi tin vào, về sau ắt sẽ hối hận. Nga Mi tiên nhân nhắc nhở. Thẩm Bình liếc nàng một cái, thầm nghĩ xem ra Nga Mi tiên nhân trước kia đã thua thiệt qua. Bất quá, hắn đương nhiên không thể tùy tiện tin tưởng, huống hồ hắn cũng chưa từng nghĩ tới gia nhập bất kỳ đạo mạch nào, bởi vì hắn chính là đệ tử của Trường Linh Quán. Hắn không từ chối nhã nhặn. Hắn trực tiếp lấy thân phận đệ tử Trường Linh Quán, biểu đạt thái độ của mình. Các tiên của Thiên Sơn, Cung Luân cười cười liền rời đi. Mục đích bọn hắn tới chính là ngăn cản Thẩm Bình gia nhập Nga Mi, chỉ cần hắn không tiến vào Nga Mi động thiên là được. Thái Sơn, Long Hổ chờ các đạo mạch lắc đầu thất vọng. Về phần Nga Mi, ba vị địa tiên của các nàng lạnh lùng nói, Ngự Linh Chân, nếu ngươi không tham gia Nga Mi chúng ta, Thiên Sơn, Cung Luân tất nhiên sẽ âm thầm ra tay với ngươi. Hiện tại bọn hắn có lẽ còn muốn lôi kéo ngươi, nhưng một khi thời gian lâu dài, chúng sẽ khóa chặt phúc địa của ngươi, đến lúc đó ngươi tai kiếp khó thoát. Trận đạo mạch chi tranh này, nặng không ở triều đình, mà là ở các đại động thiên trong thiên hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi muốn không đếm xỉa đến căn bản là không thể. Lưu lại một câu như vậy, các nàng liền rời đi. Nga Mi tiên nhân nhịn không được nói Ê Linh Chân sư đệ, lời tuy thái độ bình thường, nhưng đó là sự thật. Việc cắt giảm đạo mạch trong thiên hạ tuyệt không đơn giản, sau lưng có liên quan đến các đạo mạch động thiên. Mà Thiên Sơn, Cung Luân chờ đạo mạch phương diện triều đình chắc chắn sẽ không cho phép một địa tiên như ngươi tồn tại. Thẩm Bình thản nhiên nói, Ê thì tính sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nếu ai dám phạm đến chỗ ta, tất cho hắn có đến mà không có về. Nga Mi tiên nhân im lặng. Nàng không biết Linh Chân này từ đâu mà có tự tin như vậy. Coi như hắn tu đạo tốc độ cực nhanh, nhưng cuối cùng bất quá chỉ là một địa tiên. Đối với các chân quân khác mà nói, có lẽ hắn cường đại, nhưng ở trước mặt thiên tiên thì không đủ nhìn. Thiên tiên kia là đứng ở tột cùng, là siêu nhiên cường giả của phương thế giới này. Đại Lương Sơn, Trường Linh Quán, tổ sư trong phúc địa. Hôm ấy, tin tức về việc liệt tổ sư đưa vào linh ẩn quán truyền đến. Mới đầu, bọn họ không thể tin được, nhưng đến khi liên tục xác nhận, rốt cục tin. Linh Đức, ngươi dạy ra một đệ tử giỏi. Tổ sư ở trên, Trường Linh nhất mạch ta trải qua hơn 2.000 năm, rốt cục xuất hiện địa tiên. Nhìn sáu vị tổ sư kích động thần sắc thất thố. Trường Linh quán chủ và Linh Ngộ có chút mờ mịt. Đến khi nghe thấy đệ tử Linh Chân đột phá đến địa tiên, hai người ngây ra như phỏng. Sao có thể, Linh Chân hắn làm sao lại đột phá đến địa tiên? Không phải ta nói hắn không có thiên phú đó, mà là Linh Chân hắn từ tu hành đến nay còn chưa đủ trăm năm. Cái này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Là máu thái tuế. Linh Chân hắn cơ duyên xảo hợp thu được máu thái tuế. Có lẽ còn có những cơ duyên khác, nhưng tóm lại, tin tức từ Nga Mi truyền đến đúng là Trường Linh nhất mạch ta có địa tiên. Trường Linh quán chủ và Linh Ngộ rất lâu mới lấy lại tinh thần. Tuy vẫn còn rung động khó có thể tin, trong lòng lại tin sự thật này. Tổ sư, chúng ta bây giờ nên làm gì, có nên triệu hồi Linh Chân hắn về không? Thiên hạ đạo mạch đông đảo, nhưng chân chính có thể gọi được là truyền thừa đã lâu chỉ có hơn 30 chi. Mà mỗi chi có thể truyền thừa vạn năm đều có địa tiên tọa trấn. Như Linh ẩn quán, bởi vì địa tiên tọa hóa từ ngàn năm trước, nên đối mặt triều đình chèn ép, chỉ có thể tìm kiếm Nga Mi đạo mạch để duy trì, xem như đạo mạch hữu danh vô thực. Mà nay, Trường Linh quán xuất hiện địa tiên, mang ý nghĩa Trường Linh quán nội tình bình thường có thể đưa thân vào hàng ngũ đạo mạch chân chính trong thiên hạ. Dù cho trong ngàn năm nay Trường Linh quán chỉ xuất hiện chân nhân, ngay cả chân quân cũng không sinh ra, cũng không cản trở địa vị của họ tăng lên kịch liệt. Đây chính là uy của địa tiên. Đề nghị của Trường Linh quán chủ kỳ thật xuất phát từ phương diện này suy tính. Một khi Thẩm Bình trở về Đại Lương Sơn, như vậy, có hắn tọa trấn, Trường Linh quán có thể trong thời gian ngắn thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Sáu vị tổ sư im lặng không nói. Không phải bọn họ không quyết đoán, mà là không rõ thái độ của vị đệ tử Trường Linh quán này. Dù sao, vị Linh Chân này ở lại đạo quán thời gian quá ngắn. May mắn đối phương còn thừa nhận là đệ tử Trường Linh quán, nếu không, họ ngay cả cơ hội bấu víu quan hệ cũng không có. Linh Ngộ và Linh Chân quan hệ không tệ, hắn lúc này mở miệng nói, "Ngài liệt vị tổ sư, quán chủ, ta cho rằng việc đạo quán nên làm lúc này không phải là triệu hồi Linh Chân, mà là di dời đạo mạch đến núi Vô Danh ở Thục Châu." Trường Linh quán chủ nhíu mày, quát lớn, Ê Linh Ngộ, ngươi nói nhăng gì đấy? Đại Lương Sơn là căn cơ đạo mạch của Trường Linh ta, phúc địa đều ở nơi này, sao có thể từ bỏ nơi này? Sáu vị tổ sư nhìn nhau một chút, cũng không mở miệng phản bác. Trên thực tế, ngay sau khi biết tin Linh Chân đột phá địa tiên, họ đã cân nhắc đến phương diện này. Dù sao, đạo mạch đều lấy cường giả vi tôn, đến trình độ nhất định, bối phận không thể ước thúc được. Chỉ là, họ đã nhớ đến việc Trường Linh truyền thừa lâu như vậy ở Đại Lương Sơn, không phải đơn giản vài câu là có thể buông bỏ. Quan trọng hơn là Đại Lương Sơn tiếp giáp địa bàn của Linh Ẩn Quán, tương đương họ có chỗ dựa. Dù hiện tại Linh Ẩn Quán tự thân khó bảo toàn, nhưng xét về lâu dài, Đại Lương Sơn vẫn là tốt nhất. Vậy thì thế này đi. Linh Đức, Linh Ngộ, hai người các ngươi đến Thục Châu một chuyến, hỏi ý kiến Linh Chân Địa Tiên, xem hắn có ý nghĩ gì. Tổ sư nói. Nếu là trước kia, họ khẳng định không dám buông lỏng việc bảo vệ phúc địa, để hai vị đệ tử cận tồn này rời khỏi Đại Lương Sơn. Nhưng bây giờ khác biệt, có một địa tiên, các đạo mạch khác, thậm chí cả thế lực yêu ma quỷ quái đều không dám tùy tiện tập kích. Dạ, tổ sư. Lâm vội vã rời đi. Tổ sư lại cẩn thận dặn dò, cứ nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng, Linh Chân Địa Tiên có nguyện ý hay không để Trường Linh nhất mạch coi hắn là chỗ dựa. Ngay khi Trường Linh quán chủ cùng Linh Ngộ đang trên đường đến Thục Châu, Thẩm Bình đã thông qua thế lực yêu ma Thiên Đảng Sơn thả ra một tin tức, Phù Đồ Sơn phải thả quỷ cơ đang bị giam giữ ra ngoài. Tin tức này vừa lan truyền, lập tức Thiên Sơn, Côn Luân, Thái Sơn Long Hổ cùng các đạo mạch danh sơn đại xuyên khác trong thiên hạ đều dồn sự chú ý lên Phù Đồ Sơn. Ai chẳng biết Phù Đồ Sơn là một thế lực cường đại, tập hợp yêu ma quỷ quái, trong đó còn có quỷ tiên trấn giữ. Trừ Thiên Sơn, Côn Luân, Nga Mi ít khi giao du với đời, Phù Đồ Sơn căn bản không nể mặt đạo mạch nào. Bởi vậy, các đạo mạch đều đang chờ xem trò cười của Thẩm Bình, một tân tấn địa tiên vừa xuất hiện đã dám khiêu chiến Phù Đồ Sơn, thật là không khôn ngoan. Mây sông, Long Cung. Hôm nay là yến hội hóa hình của tiểu nữ Long Thần, Ngũ Hồ Tứ Hải Giao Long cùng các Long Thần được sắc phong đều tề tựu một phòng. Trò chuyện một hồi, bọn chúng liền bàn tán về ân oán giữa Linh Chân Địa Tiên và Phù Đồ Sơn. Không ngờ quỷ cơ đứng đầu dưới trướng Đà La Quỷ Vương lại đem máu thái tuế cho một đạo nhân, thật là hoang đường. Có gì mà hoang đường? Quỷ cơ Tịch Lạnh Nghiên vốn là xuất thân thư hương môn đệ, ái mộ thư sinh chẳng phải rất bình thường sao? Trách thì trách Đà La Quỷ Vương quá tin tưởng nàng ta. Các ngươi nói Phù Đồ Sơn có thả quỷ cơ không? Hiện tại máu thái tuế đã xác nhận là không có, Phù Đồ Sơn cũng chẳng có lý do gì để giam giữ nữa. Đúng vậy, vốn dĩ Đà La Quỷ Vương trách cứ quỷ cơ vì chuyện máu thái tuế, từ đó không quản nàng ta nữa. Nay máu thái tuế không có, Đà La Quỷ Vương chắc cũng sắp nguôi giận, có lẽ sẽ đích thân đến đón người. Mặc kệ Phù Đồ Sơn thả hay không, đều chẳng liên quan gì đến Linh Chân Địa Tiên kia. Hắn chỉ là một kẻ vừa đột phá địa tiên, có bao nhiêu mặt mũi chứ? Nếu không phải thời thế hiện nay, các đạo mạch khác căn bản đã chẳng thèm lôi kéo. Theo cách làm việc thường ngày của Phù Đồ Sơn, chắc chắn sẽ không thả. Cứ xem Linh Chân Địa Tiên kia ứng phó thế nào. Nếu hắn thức thời, thì cũng chẳng có chuyện gì. Nếu không thức thời, ắt sẽ có trò hay để xem. Những Long Thần Giao Long này đều không coi trọng Linh Chân Địa Tiên. Ngược lại Vân Giang Long Thần lại cảm thấy Linh Chân có thể nhanh chóng đột phá đến địa tiên, chắc chắn có thủ đoạn phi thường. Phù Đồ Sơn, U Minh Âm Địa, Vãng Sinh Điện, Cấm Ma Phòng. U Nguyệt Quỷ Vương ngồi trước Tịch Lạnh Nghiên, không ngừng đánh giá nàng, ngờ thật không ngờ, ánh mắt của ngươi lại độc đáo như vậy. Thảo nào sống chết ngươi cũng không chịu nói ra tung tích máu thái tuế, thì ra là đã tính toán kỹ cho mình rồi. Nói đi, ngươi và Linh Chân kia quen biết nhau như thế nào? Còn có, các ngươi đã làm loại chuyện kia chưa? Tịch Lạnh Nghiên siết chặt lòng bàn tay, ngoài mặt lại bình tĩnh đáp, Ê U Nguyệt, ngươi đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu. U Nguyệt Quỷ Vương bật cười, Ê được rồi, đừng giả bộ nữa. Ngươi đem máu thái tuế cho Linh Chân kia, tin tức này đã ầm ĩ cả lên rồi. Hơn nữa, tiểu tử kia coi như hữu tình, thế mà lại trực tiếp thông tri Phù Đồ Sơn, bảo chúng ta thả ngươi ra. Đủ huyết tính đấy, không uổng phí ngươi vì hắn mà đánh cược tính mạng. Nói rồi, ngón tay nàng vuốt ve gương mặt Tịch Lạnh Nghiên, ở ngươi nói ta khi nào mới có thể gặp được một lang quân như ý như vậy đây? Tịch Lạnh Nghiên tâm thần chấn động, nàng không ngờ Thẩm Bình lại làm như vậy, thì hắn thật là ngốc. Đúng vậy, hắn thực sự rất ngốc, ngốc đến mức cho rằng đột phá địa tiên là có thể đối kháng với Phù Đồ Sơn. Cái gì? Hắn đột phá đến địa tiên rồi. Không sai. U Nguyệt Quỷ Vương cười nói, thế nếu không ta có thể nói ánh mắt của ngươi độc đáo sao? Trong thiên hạ đạo mạch, hắn là người nhanh nhất đột phá địa tiên, có thể xưng là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Tịch Lạnh Nghiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Địa tiên, thảo nào hắn dám làm như vậy? Coi như Phù Đồ Sơn không nể mặt, cũng chẳng có chuyện gì, còn không đến mức đi tìm hắn gây phiền phức. U Nguyệt, chuyện máu thái tuế là ta có lỗi với ngươi, sau này ta sẽ đền bù. U Nguyệt hừ lạnh nói, ở ngươi đền bù thế nào đây? Đó chính là hy vọng thành đạo của ta. Hoặc là ngươi có thể lừa Linh Chân Địa Tiên kia qua đây, để ta hút toàn thân tinh hoa của hắn. Bất quá, coi như ngươi làm như vậy, Lan Quân tốt của ngươi cũng sống không được bao lâu đâu. Địa Tiên dù siêu thoát phàm tục, nhưng trí mạng nhất chính là phúc địa. Chỉ cần quỷ tiên bối của Phù Đồ Sơn tìm được phúc địa của hắn, thì đó chính là ngày tàn của hắn. Tịch Lạnh Nghiên cao mày nói, cái phúc địa sao có thể dễ tìm như vậy? U Nguyệt, Phù Đồ Sơn các ngươi vẫn là đừng phí công vô ích, đắc tội một địa tiên, Phù Đồ Sơn các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. U Nguyệt cười nói, cái này không cần ngươi quan tâm, cứ ngoan ngoãn chờ tin tức đi. Đợi đến khi phúc địa của hắn bị phá hủy, ta sẽ đích thân đưa hắn đến bên cạnh ngươi, sau đó ngay trước mặt ngươi cùng hắn thân mật. Có lẽ ngươi cũng có thể gia nhập cùng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hút khô hắn. Nói xong, U Nguyệt rời khỏi phòng. Tịch Lạnh Nghiên thở dài. Về chuyện Thẩm Bình yêu cầu Phù Đồ Sơn thả nàng, nàng vừa cảm động lại vừa lo lắng. Dù không rõ đối phương làm thế nào để thành tựu đạo quả địa tiên, nhưng đã đột phá rồi, sao còn nóng lòng như vậy chứ? Thục Châu. Núi không tên, đạo quán Phúc Địa. Lúc này, Thẩm Bình đang thanh trừ u sát xung quanh Phúc Địa. Phúc Địa đối với u sát mà nói giống như món ăn ngon, một khi ngưng tụ, chúng sẽ nhanh chóng vây quanh. Nếu đổi lại địa tiên khác, chắc chắn phải thỉnh cầu đạo mạch giúp đỡ, cùng nhau thanh trừ u sát. Phốc phốc. Đại lượng đạo kiếm ngưng tụ từ lực lượng pháp tắc công kích không phân biệt vào đám u sát. Vừa tiếp xúc, Thẩm Bình đã cảm nhận được sự khó chơi của u sát. Lực lượng pháp tắc tuy có thể thanh trừ chúng, nhưng hao phí lại quá lớn. Nếu chỉ là một địa tiên vừa đột phá, rất khó ứng phó với số lượng lớn như vậy. Hoa. Hắn vung tay. Biên giới phúc địa lại ngưng tụ ra những đạo kiếm mới. Mỗi một chuôi đạo kiếm đều ẩn chứa một tia đại đạo lực lượng. Đây là Thẩm Bình thông qua chân linh lĩnh ngộ thiên địa đại đạo mà ngưng tụ ra. Hư hư hư. Uy năng của đạo kiếm nháy mắt tăng vọt. Những u sát phô thiên cái địa kia dễ dàng tan vỡ, đối mặt với đại đạo lực lượng, chúng giống như giấy dán. Bất quá, hắn không thanh trừ hết u sát, mà lưu lại một hai con, sau đó dùng thiên phú hồn gửi khi cưỡng ép chế tạo một hồn gửi phân thân. Vì u sát có thể tìm kiếm được phúc địa, biết đâu có thể lợi dụng chúng để tìm kiếm phúc địa của địa tiên khác. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ u sát phân thân hấp thu tin tức ký ức. Nguyên lai u sát này lại là một loại biến dị thể của pháp tắc chi linh, trời sinh có thể cảm ứng được các loại thiên địa pháp tắc. Mà phúc địa vốn là ngưng tụ từ pháp tắc, cho nên khi mới xuất hiện, bọn chúng tùy tiện liền có thể cảm ứng được. Như thế mà nói, chỉ cần để u sát phân thân trôi dạt qua lại trong u minh âm địa, cảm ứng, liền có thể tìm ra vị trí các phúc địa khác. Đôi mắt Thẩm Bình lóe sáng. Đối với địa tiên, phúc địa là tối trọng yếu. Chỉ cần phúc địa bất diệt, dù nhục thân bị phá hủy, địa tiên vẫn có thể từ trong phúc địa ngưng tụ lại thân thể. Bởi vậy, muốn diệt một địa tiên, nhất định phải phá hủy phúc địa, hoặc dùng cường lực thủ đoạn trực tiếp mẫn diệt linh hồn, từ căn bản giết chết. Chỉ là, thủ đoạn sau còn khó hơn phá hủy phúc địa. Mà thủ đoạn thứ nhất cũng rất khó khăn. U minh âm địa rộng lớn vô cùng, muốn tìm được phúc địa chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến địa tiên rất khó vẫn lạc. Nga Mi tiên nhân sở dĩ vẫn lạc, là vì vị trí phúc địa của nàng bại lộ. Nhưng nay có u sát, sự tình trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thế là, hắn trực tiếp điều khiển u sát phân thân rời khỏi phạm vi phúc địa, du đãng trong u minh âm địa. Mỗi đến một nơi, phân thân liền cảm ứng lực lượng pháp tắc. Nếu phát hiện phúc địa, nó sẽ xác định khí tức đặc trưng. Đương nhiên, đại bộ phận phúc địa của địa tiên đều bám vào động thiên xung quanh. Loại này vô cùng khó khăn, cho dù tìm được, cũng không thể cấp tốc phá hủy. Lúc trước, Nga Mi tiên nhân để hắn phụ thuộc động thiên, chính là vì cân nhắc sự an toàn. Trở lại đạo quán, Nga Mi tiên nhân liền không nhịn được hỏi, "Ở Linh Chân sư đệ, đã giải quyết u sát rồi sao?" "Đúng vậy." Thẩm Bình gật đầu. Thấy hắn phong khinh vân đạm như vậy, khóe miệng Nga Mi tiên nhân không khỏi giật giật, nàng nói sang chuyện khác, "Vậy nếu Phù Đồ Sơn không giao quỷ cơ, ngươi định làm thế nào?" Thẩm Bình cười nói, "Ê bọn hắn sẽ giao." Trong u minh âm địa, mạnh nhất là quỷ tiên. Đây là vật âm đến cực hạn. Bọn chúng thiếu khuyết dương khí, căn bản không thể thành tựu thiên tiên đạo quả, càng không cách nào ngưng tụ động thiên. Chỉ là, bên trong u minh, quỷ tiên có thể bộc phát ra thực lực cường đại, thậm chí mượn nhờ hoàn cảnh mà sánh ngang thiên tiên. Cho nên, đối với chúng, việc giao quỷ tiên tối trọng yếu là phá hủy phúc địa của bọn chúng. Nếu là trước kia, hắn chỉ có thể dựa vào chân linh lĩnh ngộ đại đạo lực lượng cưỡng chế, nhưng chưa chắc có thể khiến đối phương cúi đầu. Mà Phù Đồ Sơn cũng không chỉ một quỷ tiên. Nhưng nay thì khác. Sư tỷ, những sự tình này tỷ không cần quan tâm nữa. Vẫn là mau chóng để ẩn thù học được thủ đoạn của tỷ đi. Mặt khác, những ngày này tỷ điều khiển thân thể của ẩn thù, chẳng lẽ là muốn ban đêm bồi ta cùng nhau nghiên cứu âm dương đại đạo sao? Nga Mi tiên nhân nghe xong, lập tức khẽ nói, ở ngươi thật là một tên dâm tặc. Nói xong, ý thức của nàng liền rụt trở về. Ý thức ẩn thù một lần nữa chưởng khống thân thể. Nàng hiện tại cơ bản biết chuyển thế tiên nhân thường xuyên khống chế thân thể nàng, đồng thời hai người đã đạt thành chung nhận thức, ban ngày là của Nga Mi tiên nhân, ban đêm là thời gian của nàng. Sư đệ, vị quỷ cơ kia có xinh đẹp không? Giống như ngươi xinh đẹp. Thẩm Bình đưa tay kéo ẩn thù, cười tủm tỉm nói, đi về sau đợi nàng đến, ngươi cùng với nàng một chỗ có được không? Ẩn thù xấu hổ cúi đầu, nghe ta nghe sư đệ. Ý thức Nga Mi tiên nhân trong không gian im lặng. Mặc dù tại bên trong phàm tục đã gặp qua không ít sắc quỷ đói, nhưng trong đạo nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay nữ nhân. Nga Mi tiên nhân hung tợn nói. Thời gian trôi qua. Phù Đồ Sơn không có bất kỳ đáp lại nào, đến cả Đà La quỷ vương cũng không động tĩnh, giống như là không nhìn Thẩm Bình. Kết quả này khiến thiên hạ đạo mạch nhao nhao chê cười, có đạo nhân còn ám địa lý chế dẫu linh chân địa tiên không biết tự lượng sức mình. Thẩm Bình đối với điều này không thèm để ý chút nào, vẫn như của mỗi ngày trải qua cuộc sống tiêu sái. Mấy tháng sau, trưởng linh quán chủ cùng linh ngộ sư thúc đến Thục Châu. Quán chủ, sư thúc, Đại Lương Sơn nơi kia sinh cơ linh khí bình thường, coi như liệt vào tổ sư lại trải qua doanh cái mấy nghìn năm, cũng rất khó để đạo quan sinh ra chân quân. Cho nên không bằng để liệt vào tổ sư dời chỗ ở đây, trùng kiến trường linh quan. Hơn nữa, Kiếm Châu bên này tiếp giáp Nga Mi đạo quán, mặc kệ xảy ra tình huống gì, Nga Mi đạo quán đều có thể thay chúng ta chia sẻ áp lực. Thấy bọn họ do dự, Thẩm Bình không tiếp tục nói thêm. Việc này trong mắt hắn không tính là gì, nhưng đối với liệt vào tổ sư, khối thiên nhiên phúc địa kia là căn cơ của trường linh quan, rất khó bỏ qua. Linh chân, nếu tổ sư dời chỗ ở, trường linh quan nên lấy ai làm chủ? Trưởng linh quán chủ hỏi. Thẩm Bình không hề nghĩ ngợi nói, ở trên danh nghĩa, ta y nguyên tôn trọng liệt vào tổ sư. Trưởng linh quán chủ cùng linh ngộ nhìn nhau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ sợ nhất là linh chân tự lập môn hộ. Tốt, việc này chúng ta sẽ cùng tổ sư thương lượng. Đúng rồi, chuyện quỷ cơ của Phù Đồ Sơn, con không cần can thiệp vào. Thế lực Phù Đồ Sơn ngay cả Nga Mi còn kiên kỵ một hai. Con vừa đột phá địa tiên, trước lấy tự thân tu hành làm chủ. Sư tôn, sư thúc cứ yên tâm, đệ tử có chừng mực. Lại qua nửa năm, Phù Đồ Sơn có đáp lại, em muốn thả quỷ cơ, liền tự mình tới đón nàng, không biết linh chân địa tiên có can đảm này hay không. Tin tức truyền ra, thiên hạ đạo mạch cùng yêu ma quỷ quái, còn có thần sông, long thần, các thế lực hương hỏa thần vị tất cả đều dồn ánh mắt về phía đạo quán trên núi Vô Danh. Dù sao, từ Đại Triệu kiến quốc đến nay, còn chưa hề xuất hiện một cuộc tranh đấu địa tiên công khai như vậy. Bởi vậy, bất kể là đạo nhân, yêu, ma đều vô cùng hưng phấn. Chỉ là, có người hưng phấn, có người buồn rầu. Trường Linh Đạo Quan cùng Linh Ẩn Đạo Quán cũng rất lo lắng. Bọn họ sợ Linh Chân vừa đột phá địa tiên sẽ kích động nhất thời, nhận lời Phù Đồ Sơn. Mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng nếu mất mạng thì đó là đại sự. Tuy địa tiên không dễ dàng vẫn lạc, nhưng đó là Phù Đồ Sơn. Ai biết bọn chúng có thủ đoạn gì? Không nói những cái khác, vạn nhất bọn chúng trấn áp Thẩm Bình tại Phù Đồ Sơn, đến lúc đó ai đi cứu? Không còn cách nào, hai đạo mạch chỉ có thể cầu viện Nga Mi, hy vọng Nga Mi tiên nhân có thể đến núi Vô Danh một chuyến, khuyên nhủ Thẩm Bình. Nga Mi núi lại thờ ơ lạnh nhạt, các nàng cũng trọng mặt mũi, lần trước xuất động ba vị địa tiên đều bị cự tuyệt, các nàng không muốn lần nữa nhiệt tình mà bị hờ hững. Về phần mày kiếm đại sư tỷ cùng Nga Mi tiên nhân càng sẽ không đi khuyên. Điều này khiến hai đạo mạch liệt vào hàng tổ sư liên tục thở dài. Thật vất vả có một địa tiên, có thể chống đỡ đạo mạch, giải quyết nguy cơ, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Trong khi các thế lực dưới trời đang chú ý, Thẩm Bình một mực bế quan tu hành, cuối cùng cũng rời khỏi núi không tên. Tin tức mới nhất, linh chân địa tiên đã chạy tới Phù Đồ Sơn. Chật chật, linh chân địa tiên quả không hổ là trẻ tuổi nóng tính, Ta mà là quỷ cơ kia, sợ là cả đời nguyện ý đi theo hắn. Hừ, đạo nhân nên cước đạp thực địa, đột nhiên nhất phi trùng thiên chưa hẳn là chuyện tốt, cứ chờ xem, linh chân này mệnh số không dài. Đại Triệu Kinh Đô. Trong hoàng cung. Quốc sư khép hờ mắt, tâu, cho thánh thượng không cần lo lắng, linh chân địa tiên kia không thành tài được, càng không ảnh hưởng đến triều đình quốc sách. Đợi hắn bị trấn áp, đám đạo mạch phản kháng sẽ càng nhanh chóng quy hàng, đến lúc đó việc cắt giảm đạo mạch thiên hạ sẽ thuận lợi, khiến Đại Triệu quốc lực đạt tới đỉnh cao cường thịnh nhất. Nhân đức hoàng đế thích nghe những lời này, làm vua phải gìn giữ những gì đang có. Hắn vốn không có bao nhiêu dạ tâm, nhưng quốc sư đã khơi dậy kỳ vọng trong lòng hắn, nếu thật sự có thể cắt giảm thành công, vậy hắn sẽ vượt qua Đại Triệu thái tổ, trở thành thiên cổ nhất đế. Phù Đồ Sơn. Nằm ở biên giới Nam Nhạc, sâu trong thập vạn đại sơn, nơi đây quanh năm sương độc bao phủ. Dù là chân nhân đạo hạnh, cũng không dám tự tiện tiến vào nơi này, thêm vào đó là yêu vật đầy đất, dần dà trở thành một trong những cấm địa của Nam Cương. Năm xưa, Đại Triệu vừa kiến quốc, mấy chục vạn đại quân cùng rất nhiều cường giả đạo gia, cũng không chinh phục được mảnh đất này. Hôm nay, trên thập vạn đại sơn xuất hiện một thân ảnh, chính là Thẩm Bình một đường đạp không mà đến. Nhìn xuống rừng rậm chìm trong màn sương mù, hắn vung tay áo, đạo đạo pháp chú thoáng qua ngưng tụ, lập tức rơi vào bên trong mấy dãy núi. Ầm. Theo pháp chú đại trận khởi động. Pháp lực bàn bạc hiện lên trên sơn mạch rộng lớn, chỉ trong thời gian uống cạn nửa chén trà, toàn bộ màn sương lượn lờ dần tan, lộ ra hình dạng ban sơ của rừng rậm nguyên thủy. Vút vút vút. Lúc này, từng đầu yêu vật phóng lên tận trời, lơ lửng xung quanh Thẩm Bình. Ngươi chính là linh chân địa tiên. Cảm nhận được dao động sinh cơ phát ra từ pháp lực trên người đạo nhân này, yêu vật không dám có chút động tác, lớn tiếng hỏi. Thẩm Bình thản nhiên đáp, "Ê mau đi nói với quỷ tiên kia của Phù Đồ Sơn, bảo hắn ra chịu chết. Bằng không thập vạn đại sơn này từ đây sẽ không còn tồn tại." Vừa nói, pháp chú đại trận vận chuyển càng nhanh, càng không điên đảo, thiên địa sinh cơ đảo ngược, sương độc nồng nặc như vòng xoáy, bị hút vào bên trong pháp chú đại trận. Mấy chục con yêu vật sắc mặt biến đổi. Chúng chưa từng thấy pháp chú đại trận quỷ dị như vậy, có thể hút đi sương độc của Phù Đồ Sơn. Không dám chậm trễ, chúng vội vàng truyền tin. Chỉ chốc lát sau, âm trầm trận trận, quỷ khóc sói tru, bầu trời trong xanh dần trở nên u ám, ngay cả ánh mặt trời cũng bị mây đen che khuất. Ánh mắt Thẩm Bình nhìn về phía xa xăm. Thần thông như vậy, chỉ có thể là quỷ tiên của Phù Đồ Sơn. Quả nhiên, một thân ảnh như súc địa thành thốn, giữa không trung lấp lóe vài lần, đã đứng trước mặt Thẩm Bình. Diện mạo hắn như một người đàn ông trung niên, mặc cổ tròn trường bào, cười nói, linh chân địa tiên, tại hạ là thanh quỷ tiên của Phù Đồ Sơn. Nếu các hạ nguyện ý quy thuộc về Phù Đồ Sơn, chẳng những sẽ thả quỷ cơ, đối với chuyện huyết thái tuế cũng sẽ bỏ qua, đồng thời còn giúp các hạ thành lập đạo mạch, truyền thừa lâu dài. Suy. Thẩm Bình không nói lời thừa thải, trực tiếp vung tay xuất kiếm. Kiếm quang ẩn chứa lực lượng chân linh đại đạo, giản dị một mạc, không hề có chiêu thức lòe loẹt, một kiếm chém thân thể thanh quỷ tiên thành mảnh vỡ. Suy. Vô số mảnh vỡ trong thời gian cực ngắn ngưng tụ lại, nhưng không còn là khuôn mặt ôn hòa của nam tử trung niên, mà là ác quỷ mặt xanh nanh vàng dữ tợn, đôi mắt tỏa lục quang, cất cao nhìn chằm chằm Thẩm Bình, "Ờ ngươi, ngươi không phải địa tiên, ngươi là..." Lời còn chưa dứt, thân thể thanh quỷ tiên lần nữa vỡ vụn. Thẩm Bình e soạt y một tiếng biến mất. Dựa vào dao động từ mảnh vỡ của thanh quỷ tiên, hắn tới U Minh âm địa, đồng thời thuấn di đến nơi U Sát phân thân cảm ứng được lực lượng pháp tắc. Mà lúc này, thân thể thanh quỷ tiên lần nữa ngưng tụ, nhưng vừa ngưng tụ, thân thể liền cứng đờ lại. Hắn nhìn linh chân địa tiên lơ lửng trong phúc địa, con ngươi co rút lại, sâu trong đáy mắt lộ ra sợ hãi, "Ê linh, linh chân địa tiên, tha." Hai chữ y tha mạng e còn chưa kịp thốt ra. Kiếm quang chợt lóe. Toàn bộ phúc địa ầm ầm rung động, ngay sau đó sụp đổ. Quỷ tiên một đời của Phù Đồ Sơn cứ vậy vẫn lạc. Xoạt. Ngay khi thanh quỷ tiên ngã xuống, toàn bộ U Minh âm địa của Phù Đồ Sơn, nồng độ âm khí tăng vọt gấp mấy chục lần. Bốn vị quỷ tiên khác cảm ứng được tình huống này, sắc mặt bỗng biến, đồng loạt xuất hiện xung quanh phúc địa của thanh quỷ tiên. Phúc địa của quỷ tiên Phù Đồ Sơn đều hợp thành một thể, như vậy có thể tương trợ lẫn nhau khi gặp nguy hiểm, nhưng phúc địa của thanh quỷ tiên sụp đổ quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp viện trợ. Là ngươi, linh chân địa tiên. Không thể nào, sao ngươi có thể giết thanh quỷ tiên? Bốn vị quỷ tiên còn lại trừng lớn mắt. Suy. Thẩm Bình lại vung tay xuất kiếm. Đến cảnh giới của hắn, tùy ý một kiếm đều có thể ẩn chứa lực lượng đại đạo. Chỉ cần không lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo, đối mặt với công kích bản chất nhất này, cơ hồ không có sức ngăn cản. Phốc phốc phốc. Thân thể cường đại của bốn vị quỷ tiên, thậm chí có thể ngạnh kháng thân thể của thiên tiên, lại giống như những quả bóng bay, bị chém vỡ tan tành. Đến giờ phút này, chúng đã ý thức được mình treo chọc phải loại quái vật gì. Vừa đột phá địa tiên đã có thể thi triển lực lượng đại đạo, đây quả thực còn đáng sợ hơn cả ma vật. Trốn. Trong đầu bốn vị quỷ tiên chỉ còn lại một ý niệm như vậy, nhưng rất nhanh chúng đã muốn khóc không ra nước mắt. Là quỷ tiên, khi phúc địa bị tìm thấy, chúng có thể trốn đi đâu? Đường cùng. Bốn vị quỷ tiên chỉ có thể liều chết vồ một phát. Kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều. Tứ đại quỷ tiên phúc địa theo sát thanh quỷ địa tiên sụp đổ, phù đồ sơn âm khí sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trên cấp tốc tăng trưởng. Ngắn ngủi không đến mấy canh giờ, liền tăng lên tới mức khiến vật âm phổ thông có thể trong thời gian ngắn đột phá đạo hạnh cấp độ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? U Nguyệt Quỷ Vương, còn có các quỷ tướng khác sắc mặt ngưng trọng. Đến khi trông thấy Thẩm Bình mặc đạo bào đi tới, bọn chúng mới hồi phục tinh thần lại. Phù Đồ Sơn ngũ đại quỷ tiên đã vẫn lạc, từ nay Phù Đồ Sơn không còn tồn tại. Trước khi ta động niệm, các ngươi tốt nhất biến mất khỏi mắt ta. Lời này vừa dứt, các quỷ tướng nhìn nhau một chút, trong chớp mắt liền biến mất. Bọn chúng không hề hoài nghi lời này thật giả, dù sao nồng độ âm khí kia còn có việc Thẩm Bình xuất hiện ở hạch tâm chi địa, cũng đã là chứng minh rồi. U Nguyệt không đi, nàng nhìn Thẩm Bình, hệ linh chân địa tiên, không ngờ các hạ lại có thực lực mạnh như vậy. Tỷ muội quỷ cơ của ta đã không nhìn lầm người. Thẩm Bình không để ý nàng, đi tới cấm ma phòng nhỏ, đứng ở cửa sổ nhìn Tịch Lãnh Nghiên đang ngồi tịch mịch bên trong. Hắn nở nụ cười nói, "Ê Tịch cô nương, thật có lỗi, để cô nương đợi lâu như vậy." Tịch Lãnh Nghiên tuy không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc Thẩm Bình có thể đứng ở trước mắt nàng, hiển nhiên nói rõ quỷ tiên Phù Đồ Sơn không ngăn được hắn. Nghe được lời Thẩm Bình, trong lòng nàng có một cổ dòng nước ấm dâng lên. Năm đó ở Tiểu Liên Tử Sơn, trong miếu sơn thần rách nát vào đêm mưa, nàng rất may mắn đem sử tử nguyên âm quý báu nhất của mình giao cho vị thư sinh này. Ra khỏi cấm ma phòng nhỏ, nàng nhịn không được nhào vào lòng Thẩm Bình, "Kệ Thẩm công tử." Thẩm Bình cười cười, "Thì còn gọi công tử sao?" Tịch Lãnh Nghiên đỏ mặt, "Kệ Lan quân." U Nguyệt đứng bên cạnh nhìn mà ao ước, "Kệ Lãnh Nghiên, chúc mừng ngươi tìm được một vị Lan quân như ý." Tịch Lãnh Nghiên nghe vậy, nhìn Thẩm Bình nói, "Kệ Lan quân, chàng đến đây bằng cách nào, những quỷ tiên kia đâu?" "Bọn chúng đã chết rồi." "A, à, đã chết?" Tịch Lãnh Nghiên ngẩn ngơ. "Đây chính là quỷ tiên a, lại còn là quỷ tiên có phúc địa. Mấy ngàn năm chưa hẳn có một vị vẫn lạc, kết quả lập tức bỏ mình năm vị. Chúng ta đi thôi." Trước khi rời đi, Thẩm Bình nhìn U Nguyệt, "Kệ xem ở phần ngươi không giết Lãnh Nghiên, hôm nay ta bỏ qua cho ngươi. Bất quá Phù Đồ Sơn từ đây không thể tồn tại nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt." U Nguyệt vội nói, "Kệ chờ một chút, linh chân địa tiên. Bây giờ Phù Đồ Sơn không còn, ta đã không có chỗ đi, không biết có thể cùng các hạ trước cùng nhau hướng núi Vô Danh được không? Chắc hẳn linh chân địa tiên về sau muốn tại núi Vô Danh thành lập đạo mạch, có ta một vị quỷ vương trợ giúp, như vậy tại U Minh âm địa cũng có thể giúp ích." Tịch Lãnh Nghiên nói, "Kệ Lan quân, U Nguyệt nói không sai, đạo mạch phúc địa có thể kết nối U Minh âm địa, xác thực cần quỷ vật hỗ trợ, đến lúc đó liền có thể cùng Thành Hoàng âm ti liên hệ." Nghe vậy, Thẩm Bình gật đầu, hắn ngược lại cũng không để ý một quỷ vương. Hư. Ba người bọn họ rời khỏi U Minh âm địa, sau đó trở lại Dương Gian hướng phía Kiếm Châu thành núi Vô Danh trở về. Theo tin tức Phù Đồ Sơn truyền ra, trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động. Thiên Sơn, Côn Luân, Nga Mi, Thái Sơn, Long Hổ. Các danh sơn Đại Xuyên cùng rất nhiều thế lực yêu ma quỷ quái, nhao nhao điều động cường giả đến Phù Đồ Sơn xem xét tình hình. Khi thấy đại lượng yêu vật còn có quỷ vật Phù Đồ Sơn đều chim bay cá chạy, bọn hắn đều trầm mặc. Nhất là cảm ứng được giữa thiên địa dị thường, âm khí nồng nặc, thì biết rõ tin tức về ngũ đại quỷ tiên cùng nhau vẫn lạc chỉ sợ là thật. Hắn chỉ là một địa tiên, rốt cuộc đã làm thế nào? Thật không thể tưởng tượng, đây chính là quỷ tiên a. Đúng vậy, quỷ tiên tại U Minh âm địa dựa vào phúc địa có thể so với thiên tiên, từ khi thiên địa khai phần, U Minh âm phủ mở ra, có thể tu thành quỷ tiên vạn người không được một, lại một khi tu thành, liền rất khó vẫn lạc, chỉ có thiên mệnh số tuổi thọ có thể khiến bọn chúng biến mất. Ngũ đại quỷ tiên coi như xếp hàng cho hắn giết, cũng sẽ không nhanh như vậy a, mà lại coi như Linh Chân tìm được phúc địa của bọn chúng, cũng không dễ dàng như thế a. Các đạo mạch thiên hạ, rất nhiều cường giả thế lực hoàn toàn không hiểu, bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng. Dù sao quỷ tiên kết hợp phúc địa, nhất là ngũ đại quỷ tiên liên hợp, liền xem như mấy vị thiên tiên thiên sơn tề tựu đều khó mà cầm xuống. Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin. Phù Đồ Sơn từ đây trở thành quá khứ, dưới mắt quan trọng nhất là làm sao lôi kéo Linh Chân địa tiên. Lần này chúng ta đều trở thành trò cười, Linh Chân này mạnh đến mức không còn gì để nói. Ai, lúc đầu thiên hạ cục thế đã hướng phía phương hướng chúng ta mong muốn phát triển, kết quả một Linh Chân, liền khiến thiên hạ cục thế hoàn toàn thay đổi. Trừ phi thiên tiên các đạo mạch ra mặt, không thì toàn bộ thiên hạ rất nhiều thế lực không ai là đối thủ của Linh Chân này. Mà hắn lại là trưởng linh đạo mạch, thiên nhiên đứng trên lập trường phản đối cắt giảm đạo mạch. Thiên Sơn, Cung Luân chờ đạo mạch sầu mi khổ kiểm, mà Nga Mi, Thái Sơn chờ đạo mạch lại không kìm được vui mừng, nếu không cố kỵ trường hợp, bọn hắn đã muốn cười ra tiếng. Bởi vì chỉ cần không cho Linh Chân đi Thiên Sơn, Cung Luân chờ đạo mạch động thiên phúc địa, chuyện cắt giảm đạo mạch liền không tiến hành được. Mà lại những đạo mạch vốn đung đưa kia, cũng sẽ vì vậy mà cấp tốc lập trường kiên định. Mây sông. Trong Long Cung. Mây Giang Long Thần thở dài một tiếng, ê không ngờ, thật không ngờ a, ngũ đại quỷ tiên Phù Đồ Sơn lại vẫn lạc. Linh Chân địa tiên này đến cùng từ đâu xuất hiện? May mắn trước đó ta không đắc tội với hắn. Người đâu, nhanh chóng chuẩn bị hảo lễ Long Cung, ta muốn đi một chuyến núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.